Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nhảy múa bạch cốt. Hắc lang cũng không phải là cô lang, mà chính là yêu lang. Lấy thiết trụ kinh nghiệm chỗ phân tích ra đường lui, thực 10 phần sai. Chỉ chờ tới lúc Hắc lang thăm dò ra hắn thiếu năm căn bản đánh không xuất lực nói kinh người phi. Thạch về sau, tất cả mọi người đến bị nuốt vào trong bụng sói. Cái kia mấy cái xài đao, căn bản không có tác dụng gì. Nếu như trốn hướng sơn lời nói với người xa lạ, có lẽ còn có thể sống được thoát đi mấy người. Thế nhưng là một khi trốn vào sơn động, lần này lên núi các thiếu niên đem triệt để đi vào chỗ chết. Từ ngôn lại muốn ngăn cản thời điểm, đã muộn, thiết trụ đi đầu lui vào sơn động xem xét địa hình. Hắn thiếu niên theo sát về sau, mà lại cái kia đầu sói đen cũng đã đuổi theo, rơi vào đường cùng, từ ngôn đành phải theo các đồng bạn trốn vào sơn động. Đợi đến Hắc lang đuổi theo, canh giữ ở động khẩu mấy cái người thiếu niên lập tức đem chuẩn bị kỹ càng hòn đá đất cát ném ra. Lần này rõ ràng tác dụng không lớn, Hắc lang đã không đang tránh né, mà chính là chậm rãi tới gần, bên trong có thông đạo. Đều tới, sơn động chỗ sâu truyền đến thiết trụ kinh hỉ tiếng la. Sau đó các thiếu niên bước nhanh chạy tới. Lúc này nguyên bản canh giữ ở động khẩu một thiếu niên vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn trên đầu vai đã xuất hiện một đôi lông xù vuốt sói. Răng rắc, cổ đứt gãy thanh âm tại động khẩu vang lên, trực tiếp truyền vào hang động chỗ sâu. A Mạnh, là cái kia đầu sói đen. Hắc lang cắn chết A Vượng ca. Ô ô ô, kinh hô cùng khóc nỉ non âm thanh tại chỗ sâu phản truyền về. Chỉ là cái kia tên là A Vượng thiếu niên rốt cuộc nghe không được. Hắn trừng tròng mắt bên trong, đã không có chút sinh cơ. Một đồng bạn bị đột nhiên cắn chết. Cái này thiết trụ những thiếu niên này tất cả đều bị dọa sợ. Cũng không quay đầu lại, hướng hang động chỗ sâu phi nước đại. Từ ngôn cũng là sững sờ. Lát nữa mắt nhìn chỗ động khẩu Hắc lang âm u hình dáng. Thở dài, theo đồng bạn trốn hướng chỗ sâu. Hỗn loạn tiếng bước chân tại đoạn này hẹp dài trong động quật tiếng vọng. Rất kỳ quái, chỗ này sơn động cùng những dã thú kia xào huyệt khác biệt. Các thiếu niên chạy đến trăm trượng sâu về sau, vẫn như cũ không tới cuối cùng. Càng đi chỗ sâu, trong động quật càng là tối tăm. Phía sau động khẩu dần dần biến thành một cái tiểu ánh sáng nhỏ. Nhìn càng thêm âm u. Quịch quịch, đào mệnh trên đường. Các thiếu niên đỉnh đầu đột nhiên vang lên cánh chấn động tiếng vang. Dọa đến tiểu hoa hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Người khác càng là hoảng sợ không thôi. Làm những người thiếu niên này mang theo sợ hãi ánh mắt ngẩng đầu xem chừng thời điểm. Trong động quật đột nhiên biến sáng lên. Có trắng bệch ánh sáng rơi xuống. Đỉnh động chỗ, một số bị người sống quấy nhiễu côn trùng bay vỗ vội cánh. Phát ra lân hỏa một dạng liêu quang. Ngắn ngủi ngừng chân, phát hiện sợ bóng sợ gió một trận các thiếu niên lại lần nữa hướng chỗ sâu chạy trốn. Phủ đầy côn trùng bay cùng liêu quang sơn động. Lúc này biến thành một đầu thông hướng mộng cảnh giả tưởng con đường. Nếu như không có Hắc lang, nếu như không có chết mất một đồng bạn, những thiếu niên này tất nhiên sẽ bị trận này kỳ dị cảnh trí mê hoặc. Trong sơn động cước bộ hồi âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, bị quấy nhiễu côn trùng bay lại lần nữa nằm xuống lại đỉnh động. Làm những thứ này kỳ dị côn trùng bay đứng im về sau, mới hiện ra khô quắt thân thể. Đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, đó là lân hỏa trùng. Chỉ có thể sáng sáng một lát, liền triệt để chết đi quái dị côn trùng. Chúng nó nghỉ lại tại phần mộ chỗ sâu nhất, giống như nghĩa địa bên trong chợt hiện lân hỏa một dạng. Sáng, cũng liền chết, lan tràn đến hang động chỗ sâu ánh sáng. Dần dần ảm đạm xuống, giống như có người tại một chút xíu cắt đứt những ánh sáng này một dạng. Tại sáng cùng tối chỗ va chạm. Cảm thấy có thể nhìn thấy một con hung thú tiến lên hình dáng. Hắc lang đã dọc theo trong động quật thông đạo vô thanh vô tức truy vào tới. Kéo lấy bối rối cước bộ. Các thiếu niên rốt cục chạy trốn tới tận cùng sơn động. Nơi này là một tòa thiên nhiên động đá. giống một tòa thạch điện. Kinh hãi bay lân hỏa trùng bốn phía bay múa, đem động đá bốn vách tường chiếu lên trắng bệch như tờ giấy. Như là vĩnh dạ bên trong bỗng nhiên sáng lên luyện ngục. Cả tòa động đá tồn tại một loại nói không nên lời âm u. Riêng là ở trung tâm, tòa kia cổ quái hình vuông ụ đất. Cái kia, đó là cái gì? Tựa như là rỗng ruột, là miệng giếng a, giếng không phải là phương, giống như là quan tài. Các thiếu niên hoảng sợ nói nhỏ, hình thành quỷ dị hồi âm, trong động đá vôi ụ đất, xác thực rất giống một tòa thạch quan, chỉ bất quá không có nắp quan tài mà thôi. Trong động gió lớn, thổi ra một loại gào khóc thảm thiết tỉ mỉ vang, vốn là bị hoảng sợ bao khỏa các thiếu niên, bắt đầu run lẩy bẩy. Một cái sát bên một cái, bọn họ chỉ có dựa chung một chỗ, mới có thể tới trước mặt quỷ dị. Trong sơn động đã xuất hiện thạch quan, như vậy nơi này liền không phải cái gì dã thú hang động, mà chính là một tòa cổ mộ. Két-xê-ca-í-tê-tê-tê, quái dị vang động theo gió âm thanh truyền đến, giống như có người tại bắt gãi cái gì, lại như hai mảnh xương cốt tại lẫn nhau ma sát. Mà lại loại này cổ quái vang động, chính là tới từ tòa kia thạch quan chỗ sâu, tụ tập tại động đá trong góc các thiếu niên. Có mấy người vừa muốn hét lên kinh ngạc thời điểm, vội vàng dùng tay che miệng lại. Mỗi đứa bé trong mắt toàn đều mang chớ đại hoảng sợ. Hùng mãnh hắc lang, trong núi cổ mộ, quỷ dị thạch quan, đầy hết thảy kinh lịch, để những người nghèo này nhà bọn nhỏ cơ hồ mất hồn mất vía. Càng chân tay luống cuống. Các thiếu niên hoảng sợ, đến từ quỷ quái câu chuyện, cho dù cường tráng nhất thiết trụ, lúc này đều tại hai chân phát run, trong tay xài đao đã bóp ra mồ hôi, nếu như không phải Từ Ngôn đứng ở bên cạnh hắn, hắn đều muốn quay người thẳng hướng cái kia đầu sói đen. Không ai muốn đối mặt quỷ, chỉ ít hắc lang là cái vật sống. Thiết trụ cổ họng lan động một cái, hung hăng xoa bóp xài đao. Nhỏ giọng nói ra, dừng kiếm, làm sao bây giờ? Dừng kiếm, là lão đạo sĩ vì Từ Ngôn lấy chữ. Từ Ngôn, chữ dừng kiếm, đạo môn không chữ, chỉ có đạo hào mà thôi. Lấy biểu tự, phần lớn là thư hương môn đệ, mà lại là tại sao trưởng thành mới có thể lấy chữ. Từ Ngôn năm nay mới 15 tuổi, lại sớm đã có chính mình chữ. Điểm này ngược lại là có chút quái dị. Có điều thôn trấn nhỏ người cũng sẽ không coi trọng nhiều như vậy. Có biểu tự người, dù sao cũng so người bên ngoài nhìn văn nhã mấy phần. Chỉ là dừng kiếm cái chữ này. Lâm Sơn trấn nhân đại nhiều tưởng rằng Từ Ngôn đạo hào. Vô luận là bày tỏ chữ vẫn là đạo hào. Nếu như chính thức bị đề cập lời nói, đều thuyết minh một loại kính trọng. Thiết trụ mặc dù là con trai của thợ rèn, đối với điểm này đến là biết được. Bây giờ loại này cục diện quỷ dị, hắn đã không cách nào ứng đối, cho nên mới sẽ gọi lên Từ Ngôn một cái tên khác. Đại biểu kính trọng đồng thời, cũng muốn làm cho đối phương cầm cái chủ ý. Két-xê-ca-í-tê-tê-tê. Thiết trụ vừa dứt lời, trong động đá vôi trong thạch quan lần nữa truyền đến tiếng vang kỳ quái. Hai cái giày đặc xương tay theo trong thạch quan nhô ra đến. Trên dưới múa, loại kia làm cho người run rẩy tiếng vang kỳ quái. Đúng là cái kia hai cái xương tay chỗ phát ra âm thanh. Liều mạng áp chế tiếng thét chói tai. Không cách nào ức chế từ thiếu niên bên trong truyền đến. Riêng là nhỏ nhất tiểu hoa. Một chương bị nước mắt dán đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Trong cổ mộ có thạch quan cũng không hiếm lạ. Trong thạch quan có bạch cốt cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là bộ kia bạch cốt nếu như sẽ động lời nói, chính là quỷ dị tới cực điểm hoảng sợ. Không chỉ tiểu hoa, còn lại thiếu niên đều bị dọa sợ. Thiết trụ hai cái đùi run càng nhanh. Két-xê-ca-í-tê-tê-tê. Hoảng sợ còn xa xa không có kết thúc. Theo hai cái xương cốt cánh tay vung vẩy, cốt cách ma sát tạo thành trong âm luật. Một cái giày đặc xương trắng đầu dần dần theo trong thạch quan nổi lên. Tựa như bộ kia hài cốt muốn dãy giụa lấy đứng dậy. Lại nhất thời không ngồi nổi đến một dạng. Trên dưới sóc nảy đầu lâu. Phối hợp với cổ quái vận luật. nhìn giống như tại im ắng cuồng tiếu. Âm lãnh trong động quật, bạch cốt bắt đầu nhảy múa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.